Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 16, tản bộ trên phố xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Lâm Mộ Mỗ cười đến mức khóe miệng sắp không khép lại được, cúi người bế lấy nó. Ta biết con muốn đi dạo ngắm cảnh, vậy này nhé, vài ngày nữa là đến Lạp Bát rồi, ta sẽ đưa con đi. Mùa hay không không sao cả, chỉ cần được đi xem thế giới trong sách này là ra sao thì cũng không uổng công đến đây. Thời gian trôi nhanh thật, sắp đến Tết rồi, triều đình cũng có rất nhiều việc, lại phong tước bá tước quốc công, Sen Khôn mỗi ngày đều bận rộn đến mức đầu óc như sắp nổ tung, khi trở về đã thấy Tuyết Tố đang ngủ. Một ngày kia về đến, Sen Khôn nhẹ nhàng mở cửa phòng Tuyết Tố, nhẹ nhàng bước vào. Tướng quân tốt lành, kìa, lớn tiếng chút, Tiểu Bạch đâu? Sen Khôn chưa kịp cởi bộ áo giáp nặng nề, đã đến bên giường. Cô hầu nữ nhỏ nhẹ nói. Vừa ngủ, mấy hôm nay không biết vì sao, nửa đêm cứ lật đật xoay vần trên giường. Biết rồi, người lùi xuống đi. Nói xong, dường như Sen Khôn hiểu ra, thì thầm. Tiểu Bạch, con có trách ta không? Mà tìm con về lại không cho con đi chơi. Mai kia để họ đưa con đi dạo chơi. Muốn ăn gì, muốn chơi gì thì mua tất cả. Nói một câu, lại tự mình cười. Tiếng Trung, bạn có thể làm được điều đó không? Là muốn nói điều gì đó với chính mình, không ngờ anh ta lại giống như đang dỗ dành đứa trẻ vậy. Cuối cùng còn thêm một câu nói của thỏ, một cái giật mình, liền ôm chặt Tuyết Tố vào lòng. Ôi, làm sao tôi sợ C, H, E, T mất, con chưa ngủ à? Tuyết Tố cũng không nói gì, chỉ liên tục quấn quýt vào lòng anh, bộ lông thú mềm mại ấm áp thật dễ chịu, lại thêm đôi tay của anh, chợt trong lòng nổi lên một câu. Ôi! Đây có phải là cảm giác của tình yêu không? Tình yêu. Tay Sen Khôn khựng lại, cúi đầu nhìn nó, ánh mắt kinh ngạc. Bạn có muốn làm gì không? Không, không, Tuyết Tố vội vàng lắc đầu. Nhưng việc trở lại hình người vẫn còn rất xa vời. Sen Khôn lại nhìn lên bên ngoài, thì thầm. Thế gian có lẽ nào có được cả hai? Bạn có thể làm được điều đó. Sen Khôn khản giọng, giúp nó chỉnh lại chăn. Bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Lâm Mộ Mỗ đã đứng bên giường Tuyết Tố. Tiểu Bạch, tỉnh dậy, chúng ta mau thu dọn đi ra phố. Luẩn quẩn trong những giấc mơ khác nhau, lúc thì Sen Khôn ôm lấy mình còn là thỏ, một người một con thỏ thành thân, sau đó bị thiên hạ chỉ trỏ. Hai cảnh tượng xen kẽ nhau trong tâm trí, Tuyết Tố cảm thấy mình sắp bị phân liệt, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Lâm Mộ Mỗ. Gâu gâu, gâu, Lâm Mộ Mỗ bên cạnh Tuyết Tố. Mau lên, Tiểu Bạch đây, bộ đồ này là tướng quân đặc biệt để người ta đo riêng cho con. Anh ấy nói mặc lên sẽ thoải mái hơn. Người thường còn chưa chắc có đồ mặc, anh ta lại làm đồ cho ai? Nhìn Tuyết Tố đang mơ màng, Lâm Mộ Mỗ lại tiếp tục làm nhảm. Tướng quân của chúng ta đó, đừng nhìn anh ta hàng ngày cứ im lặng vậy, nhưng trong lòng lại rất quan tâm người khác. Trong lòng Tuyết Tố lại hiện lên vô số cảm xúc chua xót. Lâm Mộ Mỗ nói đúng. Ai mà không mong cô con gái của nhà mình kết hôn, ít nhất cũng phải có tình cảm vợ chồng. Chính bởi vì mình là một con thỏ, nói đến tiểu thư con nhà giàu, cô con gái nhà tể tướng Lâm rất tốt và cũng rất xinh đẹp. Ha ha, cô con gái nhà tể tướng Lâm, Lâm Như Tuyết, trong đầu Tuyết Tố chợt hiện lên hình ảnh của Lâm Như Tuyết, người đẹp như tên, da trắng như tuyết, thân hình thon thả, tay đàn tỉ bà của cô lại càng làm người ta say mê. Tuyệt vời hơn bất kỳ ai. Nhưng, đưa Tuyết Tố vào lòng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, không nói nữa. Chúng ta đi thôi. Trên phố hôm nay còn có đủ loại màn trình diễn. Đừng để lỡ giờ. Ngôi nhà của phụ tướng quân nằm ở phía đông nam kinh thành. Ngụ ý khí vận thịnh vượng. Còn khu chợ Như An mà Lâm Mộ Mỗ đưa Tuyết Tố đến lại nằm ở hướng đông bắc phủ tướng quân. Không lâu sau xe ngựa đã dừng lại bên ngoài chợ. Lâm Mỗ Mỗ cẩn thận bế lấy con thỏ vào lòng, nhìn thấy cảnh náo nhiệt tấp nập. Tiểu Bạch, chúng ta xuống xe thôi, để người hầu ở ngoài chờ, chúng ta đi vào xem. Chợ Như An náo nhiệt vô cùng, mùi thơm của kẹo dưa hấu tràn ngập, Tuyết Tố trong lòng Lâm Mỗ Mỗ hít sâu mùi vị, thật thơm. Nếu ta là người thì thật tuyệt, có nhiều đồ ăn ngon như thế, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui. Cô lập tức cúi đầu, thật sự chỉ có thể nghĩ thôi. Cách chương.